Chương 1962, Khai thông thọ thì hiện nay, khoa cấp cứu còn rất nhiều vấn đề tồn tại. Tuy rằng Trần Thương lợi hại, nhưng vẫn còn rất nhiều lĩnh vực mà cậu ấy chưa đào sâu đến. Vì vậy, Chu Tiềm bắt đầu nghiêm túc hoạch định xong các kế hoạch phát triển. Sau đó, ông bắt đầu tìm kiếm các chuyên gia trong các lĩnh vực khác nhau, mời đến An Dương để giảng dạy. Nói thật, đây là lần đầu tiên Chu Tiềm giao tiếp với Trần Thương như vậy. Ông cũng không biết, Trần Thương học một loại kỹ thuật mới sẽ mất bao lâu. Tuy nhiên, can thiệp tái thông điều trị, thật sự là một trong những phương pháp điều trị mới của cấp cứu. Kỹ thuật này là không thể thiếu trong môi trường cấp cứu hiện đại hóa. Thật lòng Trần Thương rất biết ơn kế hoạch dày công của viện trưởng Chu. Có một người giúp anh phát triển kế hoạch, thật sự rất quan trọng, giúp anh tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Hơn nữa, bản thân Trần Thương kém Chu Tiềm về khả năng lập kế hoạch và phát triển tương lai. Giữa con người với con người luôn tồn tại một khoảng cách. Đứng ở góc độ khác nhau, độ cao khác nhau, cách suy nghĩ vấn đề và nhiều thứ khác cũng sẽ khác bây giờ, Trần Thương cảm thấy rằng chỉ cần trở thành một bác sĩ đạt tiêu chuẩn là được. Thỉnh thoảng nghiên cứu khoa học vì lợi ích của nhân dân, không quan trọng đạt được giải thưởng lớn hay không, vậy là được rồi. Đối với việc trở thành một nhà lãnh đạo, Trần Thương không có thời gian và năng lượng đó. Điều quan trọng nhất, vẫn không thể nào làm được nhưng nói thật là không phải ai cũng thích làm quan, làm hoàng tử đẹp trai thì không phải ai cũng thích sao. Đây là những gì Trần Thương nghĩ bây giờ. Chu Tiềm nhìn bóng dáng rời đi của anh, có chút mong đợi. Điều trị tái thông can thiệp hiện đã trở thành phương pháp cấp cứu vàng cần thiết trong điều trị khẩn cấp. Tái thông can thiệp là gì? Nói một cách đơn giản, là đưa một ống thông mỏng vào mạch máu và lấy vật tắc tĩnh mạch ra ngoài. Đây giống như một câu người xưa thường nói, can thiệp để nắm lấy cái chốt. Phải biết rằng có rất nhiều trường hợp tắc mạch máu trong lâm sàng. Chẳng hạn tắc mạch máu xung quanh như chân, tay, hoặc tắc mạch phổi, tắc mạch thận, nặng hơn là tắc mạch vành, tắc mạch máu não nội sọ. Những cái này thật sự vì vị trí khác nhau loại bệnh tắc mạch máu cấp tính này rất nguy hiểm, từ suy và hoại tử nội tạng, hoại tử thiếu máu cục bộ mô, nặng thì đột quỵ, hoại tử thiếu máu cục bộ cơ tim về cơ bản. Độ dài thời gian khởi phát có liên quan mật thiết đến hiệu quả của phẫu thuật cắt khối u, do đó, phẫu thuật càng sớm thì hiệu quả càng tốt, người ta thường cho rằng phẫu thuật nên được thực hiện trong vòng 6 đến 8 giờ sau khi bệnh khởi phát. Tuy nhiên, một số bệnh nhân mới khởi phát được vài ngày hoặc lâu hơn đã được điều trị bằng phương pháp cắt khối u và đạt kết quả tốt. Nó phụ thuộc vào may mắn suy cho cùng, không thể so sánh giữa người với người. Khi biết giáo sư Thọ Vĩ Tường sẽ đến giảng bài, nhiều người trong khoa đã rất hào hứng, khá nhiều người đã đăng ký, mọi người đều muốn học xét cho cùng. Hiện tại Bệnh viện Nhân dân tỉnh số 2 rất công bằng, có năng lực thì có thể thăng tiến. Hiện tại, kiểu điều trị tái thông can thiệp khẩn cấp của Bệnh viện Nhân dân tỉnh số 2 vẫn chưa bắt đầu nên mọi người đều đang gắng sức, muốn trở nên nổi bật. Trần Thương cũng không thể nhìn thấy tiềm năng của mọi người, dứt khoát để nhiều người cùng học, tiến hành chia tổ chia nhóm. 3 ngày sau, viện sĩ Thọ Vĩ Tường đến Bệnh viện Nhân dân tỉnh số 2, có 2 nghiên cứu sinh tiến sĩ đi theo. Mặc dù Thọ Vĩ Tường không phải là người sáng lập lợi hại nhất của khoa can thiệp ở Trung Quốc, nhưng ông cũng rất quan trọng. Sau khi Trần Thương nhìn thấy chủ nhiệm Thọ Vĩ Tường, cảm giác đầu tiên của anh là sửng sốt đây. Chủ nhiệm Thọ thật sự chỉ hơn 60 sao? Sao? Trông dáng vẻ lại như 70-80 tuổi vậy. Tóc ông ấy không còn bao nhiêu sợi, nếp nhăn trên khuôn mặt khá nhiều, dáng người hơi lom khom, một trong 2 học sinh đang cầm tài liệu, người còn lại thì đỡ ông ấy. Khuôn mặt ông ấy luôn nở nụ cười. Lúc này, một người đàn ông vội vàng bước vào, thưa thầy. Thầy đi chậm chút, không vội à? Người đàn ông trước mặt không phải là một người bình thường. Chủ nhiệm khoa y học can thiệp của Bệnh viện Hoa Tây. Học giả Trường Giang, là thiên tài trong thiên tài, hiện là tài năng hàng đầu trong lĩnh vực y học can thiệp ở Trung Quốc. Trần Thương vội vàng bước tới, chào thầy Thọ, chào mừng đến Bệnh viện Nhân dân tỉnh số 2 chúng tôi làm hướng dẫn. Thọ Vĩ Tường mỉm cười, giao lưu học hỏi, đây là học trò của tôi, Lương Hùng. Mấy ngày này tôi đến đây giảng bài cho mọi người, bảo Lương Hùng đi theo thực hành, như vậy việc học tập sẽ hiệu quả hơn. Trần Thương vội vàng gật đầu, cảm ơn mọi người nhiều, vất vả cho chủ nhiệm Lương rồi. Lương Hùng bình tĩnh và điềm đạm hơn ông ấy rất nhiều. Sau khi lễ phép gật đầu, anh ta cũng không nói nhiều nữa. Ngày đầu tiên, Trần Thương cho người sắp xếp chỗ ở ký túc xá ổn định. Ngày thứ hai, khóa huấn luyện chính thức bắt đầu. Bệnh viện đã chuẩn bị các thiết bị can thiệp mới nhất và đào tạo thêm nhân sự. Thời gian đào tạo chỉ có một tuần, và tất cả mọi người đều tập trung tinh thần. Một tuần sau, bệnh viện có thể cử một số người có biểu hiện tốt đi đào tạo thêm. Trên thực tế, Bệnh viện Nhân dân tỉnh số 2 cũng có nhân tài cần khai thác, nhưng chỉ có thể nói là trình độ có hạn chênh lệch rất lớn so với chủ nhiệm lương của Hoa Tây khi Trần Thương rảnh rỗi. Anh cũng sẽ đi học tập thêm, suy cho cùng, có càng nhiều kỹ năng thì càng tốt. Bây giờ, anh đã đạt đến một trình độ hoàn hảo của can thiệp loại bỏ. Anh học rất nhanh, và cũng không cần phải trì hoãn quá nhiều thời gian. Về cơ bản, anh chỉ cần nhìn thôi cũng đã hiểu gần hết. Nhưng, hết lần này đến lần khác, Trần Thương đều kinh ngạc phát hiện phương pháp khai thông thọ thị phức tạp hơn nhiều so với phương pháp can thiệp loại bỏ. Có lẽ nên nói rằng, phương pháp can thiệp loại bỏ tập trung hơn vào việc đơn giản hóa là điều trị loại bỏ huyết khối bằng ống dẫn túi bóng. Tất nhiên, sự phức tạp không hoàn toàn là thừa. Cuối cùng, đây là kinh nghiệm và đúc kết nửa đời người của Thọ tiên sinh. Chính vào lúc Trần Thương đang chăm chú lắng nghe, đột nhiên anh được khai sáng, đột nhiên hiểu rồi, đó là trong việc loại bỏ các mạch tắc và sự đi qua của các mạch máu bất thường chính là trong phương diện con đường loại bỏ mạch tắc và mạch máu dị hình. Khai thông thọ thị đã làm rất tốt trong việc tái tạo mạch máu dị hình, và nó cũng đã làm rất tốt trong việc loại bỏ các mạch tắc nhỏ. Đây là chi tiết đầy đủ các chi tiết. Không có gì ngạc nhiên khi một số thao tác đã được cố tình thêm vào, thì ra là như vậy. Trần Thương nhìn Thọ lão tiên sinh trên bục giảng, có chút cảm động. Những năm đầu, quần áo chống bức xạ cho phẫu thuật can thiệp chưa được hoàn thiện, tất nhiên. Ngày nay vẫn nhiễm bức xạ. Nhưng thế hệ của Thọ Vĩ Tường đã thực sự đắm mình trong bức xạ của phẫu thuật. Một công nghệ khai thông thọ thì kinh điển như vậy, thậm chí đã làm mưa làm gió ở châu Á, lại được phát triển trong một môi trường khắc nghiệt như vậy. Trần Thương bất ngờ xúc động trước sự xuất hiện của một ông lão gầy gò, ngoài 60 tuổi nhưng đã hói và già nua đang đứng trên bục giảng, đang nỗ lực giảng giải những gì tinh túy nhất của mình. Chương 1963, đàn gãy tai trâu bác sĩ là gì? Có lẽ chính là thế này, chắc chắn chính những chiếc máy ghi hình đó đã tạo nên dáng vẻ ông già này như bây giờ. Nhưng dù vậy, ông ấy vẫn hoạt động tích cực trên tuyến đầu. Lên lớp, hướng dẫn phẫu thuật. Trần Thương không nhịn được cảm khái. Sau khi Trần Thương rời đi, Mã Nguyệt Huy đột nhiên nhìn thấy Trần Thương, sao cậu lại đi ra rồi, không nghe thêm một chút. Trần Thương đáp, tôi nghe cũng kha khá rồi, anh nghe tiếp đi. Lần này, lão Mã cũng rất tích cực. Dù sao thì việc can thiệp ngoại khoa khẩn cấp vẫn rất cần thiết. Nhưng lão Mã nhìn thấy dáng vẻ Trần Thương như vậy, không nhìn được phun ra một câu, khoe khoang mà không biết suy nghĩ Trần Thương không giải thích. Suy cho cùng, giải thích cho lão Mã cũng như việc đàn gãy tai trâu. Chuyện chủ nhiệm Thọ Vĩ Tường đến giảng dạy đã lan truyền ra trong vòng y tế An Dương rồi. Khoa can thiệp của các bệnh viện đều dồn dập đến học tập. Đối với chuyện này, Chu Tiền cũng không bài xích. Càng không từ chối. Muốn trở thành một bệnh viện tốt nhất, cần cũng không chỉ là kỹ thuật, còn phải có sự độ lượng lớn nhất. Ngược lại thì Đàm Lập Quốc có chút lo lắng, không nhìn được nói với Chu Tiềm, viện trưởng Chu. Anh nói xem những người này đều đến rồi, sẽ không ảnh hưởng đến bệnh viện của chúng ta chứ. Đừng đến lúc đó chúng ta còn chưa học được, còn người ta thì đã học được hết. Sau khi Chu Tiềm nghe thấy, chẳng qua chỉ nhàn nhạt cười cười, nếu như thật là như vậy, thì chúng ta vẫn là nên từ bỏ dự định làm bệnh viện dẫn đầu đi, nói câu từ thật lòng, nếu như chỉ dựa vào một mình Trần Thương, thì cho dù có mệt chết cũng không được. Loại huấn luyện này là học tập, sao lại không phải là một lần kiểm tra chứ? Sau khi lão tiên sinh Thọ Vĩ Tường dạy lý luận 2-3 ngày, cuối cùng cũng đã bắt đầu thao tác thực tiễn. Lương Hùng cũng vội vàng chạy từ bệnh viện bên kia qua. Anh ta vừa qua trung niên, không giống lão gia tử, hơn nữa sự nghiệp cũng đã lên đỉnh cao. Là chủ nhiệm của khoa can thiệp bệnh viện Hoa Tây, Lương Hùng cũng là một nhân vật nổi tiếng. Thế nhưng đối với dáng vẻ nói gì nghe đấy với lão gia tử Thọ Vĩ Tường, cũng thật sự đã tận tâm rồi. Dù sao, một chủ nhiệm của khoa can thiệp bệnh viện Hoa Tây có sự nghiệp đang lên đỉnh cao, thì bận rộn biết bao nhiêu. Không nói đến các loại cuộc họp, ngay cả phát triển phòng ban, hay phẫu thuật lâm sàng cũng có rất nhiều dường như đã dành ra thời gian để mà đến. Hơn nữa, đến còn không phải đến kiếm tiền. hoàn toàn là bị lão gia tử Thọ Vĩ Tường gọi đến với sai đi. Mặc dù Bệnh viện Nhân dân tỉnh số 2 cũng không phải là không hiểu chuyện không cho thù lao, thế nhưng có thể đến, cũng đã là ân tình. Vòng tròn cũng không lớn, chuyện Thọ Vĩ Tường và Lương Hùng tiến hành giảng bài tọa đàm dạy học ở chỗ này cũng được những người ở thành phố xung quanh biết. Có người có hứng thú thì tự mình lái xe đến để học tập. Sức khỏe của lão gia tử Thọ Vĩ Tường đúng là có hạn, tuổi không lớn lắm, nhưng chịu đủ tra tấn của phóng xạ, tế bào bạch cầu rất thấp. Sức chống chịu cũng rất kém. Vì thế, để tránh cho không mắc bệnh, những năm gần đây lão gia tử Thọ Vĩ Tường đã rất ít đi giảng bài. Một cơ hội học tập như thế này, tất cả mọi người đều rất trân quý hơn nữa, đây cũng không phải chỉ là phúc lợi đối với những bác sĩ quanh vùng An Dương, mà đối với những bệnh nhân kia mà nói, cũng là như thế phải biết, sự kiện khai thông phẫu thuật can thiệp cấp cứu hoàng kim không thể vượt qua 4 đến 6 tiếng. Thời gian quá lâu. Cho dù là phẫu thuật can thiệp rất thành công, nhưng vẫn như cũ không có hiệu quả quá tốt. Mà thời gian 4 đến 6 tiếng cũng không dư dả. Đặc biệt là đối với những bệnh tật vốn dĩ xem trọng trình độ kia là không đủ. Hơn nữa đối với những bệnh nhân được đưa đến cứu chữa muộn hoặc là bệnh viện bản xứ không có đủ phương pháp cứu trị kia mà nói, thời gian này thực sự là quá ít lúc xế chiều, Trần Thương đang ra ngoài khám bệnh. Hiện tại, danh vọng của Trần Thương rất cao, lúc mới đầu, bệnh viện chỉ là giúp đỡ Trần Thương đánh danh tiếng, người đăng ký số nhiều một chút, còn chủ động đề cử. Dù sao cũng lo lắng tuổi tác của Trần Thương còn trẻ, có rất nhiều người lúc bốc số, đều muốn tìm những chủ nhiệm những chuyên gia lớn tuổi. Vừa nhìn thấy tóc trắng trắng, liền cảm thấy là cao thủ gì gì đó. Thế nhưng, không nghĩ đến Trần Thương mới vừa mở cửa khám bệnh ở bên này, trong nháy mắt đã được bốc đầy vậy nên, Trần Thương chỉ có thể hạn chế số còn 100 người. Nếu không thì nhân số quá nhiều thật sự không khám hết, hơn nữa còn lo lắng chẩn đoán sai bệnh. Dù sao khám bệnh cũng không phải là mua trà sữa, có thể sản xuất hàng loạt, còn phải chẩn bệnh kiểm tra gì đó nữa. Người đi theo Trần Thương ra ngoài khám bệnh chính là nghiên cứu sinh, hai người là ở bên Hiệp Hòa đưa đến, phụ trách in đơn thuốc, hai người là bên khoa y Đại học Y Đông Dương. Đi theo để hỏi bệnh. Nếu như một mình Trần Thương, thì cũng bận không thể làm nổi. Thật ra, rất nhiều bác sĩ của các bệnh viện, thậm chí là chủ nhiệm còn muốn qua đây để khám bệnh chung. Dù sao, đối với bác sĩ mà nói, biện pháp để kéo gần quan hệ nhất chính là đi theo ra ngoài khám bệnh. Thế nhưng, Trần Thương đã từ chối tất cả. Anh biết rõ, đi theo ra ngoài khám bệnh đối với rất nhiều người mà nói chính là đến để lôi kéo quan hệ. Thế nhưng bồi dưỡng học sinh thì, Trần Thương cảm thấy có thể. Thậm chí hiện tại anh còn đang nghĩ có nên nhận thêm nghiên cứu sinh hay không? Nếu như muốn nhận thì cần mấy người? Từng. Ngoại khoa tim một người, ngoại khoa thần kinh một người, ngoại khoa phổ một người, ngoại khoa tay một người, ngoại khoa gan mật một người, ngoại khoa lồng ngực một người, sắp tới anh còn muốn gia nhập vào phương hướng can thiệp, có lẽ cũng phải cần một người. Như vậy thì, tập hợp 7 người là đủ. Tập hợp đủ 7 người là có thể kêu gọi là thầy hướng dẫn viện sĩ sinh, giáo sư Trần rồi. Ngay lúc này, điện thoại của Trần Thương vang lên, là một số điện thoại lạ, còn đến từ Hà Nam. Sau khi bệnh nhân nhìn qua Trần Thương, cười cười nói, giáo sư Trần, cậu nghe điện thoại trước đi. Hiện tại, người khám bệnh đang rất nhiều, Trần Thương cười cười xin lỗi, vâng, thật là xin lỗi. Điện thoại vừa mới kết nối, là một âm thanh dồn dập truyền đến, xin chào. Giáo sư Trần, chúng tôi là khoa cấp cứu của Bệnh viện Nhân dân Tân Thị tỉnh Hà Nam, tôi là chủ nhiệm Triệu Nam. Bên chúng tôi có một bệnh nhân đặc biệt, làm kiểm tra thì phát hiện động mạch cánh tay của ông lão là huyết khối thuyên tắc, chúng tôi cùng với khoa can thiệp cố gắng tiến hành thử trích, thế nhưng động mạch cánh tay của ông lão bị dị dạng bẩm sinh, không có cách nào để hoàn thành việc lấy huyết khối, hiện tại chúng tôi muốn đưa ông lão qua. Mời chủ nhiệm Lượng Hùng làm phẫu thuật, à đúng rồi, ông lão này là Hà Huy. Hà tiên sinh là cấp đại sư tranh thủy mặt trong nước, hy vọng bên cậu có thể giúp đỡ một chút. Tốc độ nói của đối phương rất nhanh, đã nói rõ tình huống lúc này tương đối đặc biệt, sau khi Trần Thương nghe thấy, gật đầu đồng ý, được, bây giờ tôi sẽ liên hệ với chủ nhiệm Lương. Sau khi đối phương vô cùng cảm ơn rồi cúp điện thoại, Trần Thương chuẩn bị liên hệ với Lương Hùng. Phát hiện điện thoại bên kia căn bản không thể gọi vào được, vẫn luôn đang trong cuộc trò chuyện. Chương 1964, một thân bệnh tật trần thương bất lực, nhìn những bệnh nhân xung quanh, vốn là muốn các học sinh đi tìm chủ nhiệm Lương, thế nhưng nghĩ lại cũng không thích hợp. Chỉ có thể tự mình đứng dậy, nói với mọi người, thật là quá, tôi đi ra ngoài một chuyến, mọi người một chút, tôi lập tức quay trở về. Chuyện đó. Tiểu Lưu, anh sắp xếp một chút, toàn bộ hủy bỏ đăng ký số của các bệnh nhân tiếp sau, anh hãy lưu số lại, một lát nữa, thì chúng ta sẽ tiếp tục khám. Mọi người nghe thấy tiếng, vội vàng nói, giáo sư Trần, không sao đâu, cậu cứ bận trước đi, chúng tôi sẽ đợi cậu, đúng vậy. Cậu là chuyên gia như thế mà chỉ muốn 100 số thì quá ít rồi, huống chi công việc của cậu cũng rất nhiều. Trần Thương gật đầu cảm ơn sau đó xin lỗi, rồi vội vàng đứng dậy rời đi. Lúc này, Lương Hùng đang tiến hành một ca phẫu thuật trong phòng phẫu thuật, lão tiên sinh Thọ Vĩ Tường cũng không ở đây, mọi người đứng thành một đoàn. Trần Thương tìm một trục quay, chủ nhiệm Lương, bên Tân Thị kia tại sao? Không nghĩ đến Lương Hùng lại gật đầu, là Hà Huy tiên sinh sao? Đã có người gọi qua đây rồi. Y tá trưởng đi theo ở một bên nói, vừa rồi điện thoại của chủ nhiệm Lương vẫn liên tục kêu lên. Tất cả đều là liên quan đến Hà Huy. Chủ nhiệm Lương sợ ảnh hưởng đến phẫu thuật, nên đưa điện thoại cho tôi. Những nhân vật lớn này, thật sự là tiếc mạng, một ca phẫu thuật, mà ngay cả bên văn hóa trung ương kia cũng gọi điện thoại đến, vừa rồi là tỉnh ủy. Lương Hùng cũng nhổ một câu, so với làm to như thế này thì còn có chuyện khác đây này, có một lần, tôi làm một ca phẫu thuật chụp mạch vành cho bệnh nhân, kết quả làm đến một nửa thì có điện thoại, có một lãnh đạo đột nhiên bị nhồi máu não. Nói tôi đến làm khai thông can thiệp. Thế nhưng phẫu thuật trong tay tôi chỉ mới đang làm được một nửa. Nhưng cứ nhất định phải đòi tôi đến làm, sau đó sau khi tôi trực tiếp từ chối, 2 năm liên tiếp xét tư cách ưu tú của tôi bị hủy bỏ, đầu đề trong 2 năm kia của tôi đều không được thông qua. Sau khi Lương Hùng nói xong, cười chửi một câu, mẹ nó, sợ vô cùng, có đôi lúc làm bác sĩ, khó khăn nhất không phải là làm phẫu thuật, mà là đạo lý đối nhân xử thế. Cậu nói xem, một bệnh nhân thì có nguy cơ sớm tối, còn một bệnh nhân thì lại muốn hưởng thụ đãi ngộ tốt nhất, hiện tại tôi đã có kinh nghiệm, à không? Là sợ rồi nói xong, bản thân Lương Hùng cười lên, tiếng cười mang theo sự châm biếm. Giáo sư Trần, không phải cậu làm phẫu thuật sao? Mau đi làm đi, sau khi làm xong ca phẫu thuật này, tôi sẽ đích thân đi đãi vị họa sĩ kia, cậu đừng lo lắng. Sau khi Trần Thương nghe xong, trong lòng anh lại có chút xúc động. Chủ nhiệm Lương cũng xem như là tính tình thành thật. Ngay trước mặt mình còn có nhiều người xung quanh như vậy, có gì thì nói đó. Một vị chủ nhiệm ở một bên nói, Hà Huy này cũng không phải là người bình thường, đây là cấp đại sư của giới tranh thủy mặc hiện tại, nghe nói vào năm ngoái, có một bức tranh đấu giá ở London đã bán ra hơn 100 vạn thậm chí là cả 1000 vạn, hơn nữa. Bây giờ, ông lão này vẽ rất ít, thỉnh thoảng vẽ một bức thì đều được Bộ Ngoại giao tặng cho các vị lãnh đạo nước ngoài. Để làm lễ vật, nói thẳng ra, hiện tại người ta cũng là nhân vật cấp quốc bảo. Bảo bối của tỉnh Hà Nam, khó trách lại có nhiều người liên lạc như thế. Sau khi mọi người nghe xong, cũng không còn nói gì nữa. Loại chuyện này, thật sự là không thể nói. Trần Thương cũng không nghĩ nữa, cho dù là ai, tiến vào bệnh viện thì chính là bệnh nhân bình thường. Kỳ thực muốn làm được chuyện này cũng rất khó. Mối quan hệ cá nhân đã là quan niệm ăn sâu bén rễ. Muốn thay đổi thật sự quá khó. Sau khi trở lại khám bệnh, làm chậm trễ không ít thời gian, đã đến khoảng 5 giờ chiều. Bản thân bệnh viện buổi chiều rất bận rộn, chỉ có thời gian 3 tiếng rưỡi để làm việc, hiện tại mới khám đến số 45, đoán chừng khám hết cũng phải đến hơn 7 giờ. Nhưng Trần Thương khám cũng rất nghiêm túc và cẩn thận. 6 rưỡi chiều, anh vẫn còn đang khám bệnh. Thế nhưng lúc này, một chiếc máy bay trực thăng đã dừng lại ở Bệnh viện Nhân dân tỉnh số 2. Một ông lão hơn 80 tuổi bị một đám người chen chúc đẩy giường bệnh vào trong bệnh viện. Các lãnh đạo ở Bệnh viện Nhân dân tỉnh số 2 bên này cũng đã lần lượt đến không ít người. Không thể nghi ngờ, vị này chính là họa sĩ Hà Huy nổi tiếng. Năm nay, Hà Huy đã hơn 80 tuổi, so với đám người đang khẩn trương, hình như. Ông ta lại rất lạnh nhạt. Ông ta nằm ở trên giường. Nhắm mắt lại, không biết là đang cảm nhận cái gì. Những người xung quanh đều vô cùng gấp gáp, rất căng thẳng, rất nóng lòng, đều là đang an ủi Hà Huy. Con cái, con cháu của Hà Huy cũng giống như thế. Hà Huy thật sự là một quốc bảo vậy. Sự an ủi của bọn họ thực ra là đang an ủi chính bản thân mình, Hà Huy căn bản là không cần bọn họ an ủi. Ông ta rất yên tĩnh, rất bình tĩnh. Thực ra, đầu ống rất là thống khổ lúc này. Cánh tay của ông ta cứng nhắc, đang sưng tấy lên, đau đớn kịch liệt không lúc nào mà không kích thích thần kinh của ông ta, từ hai tay lan tràn đến toàn bộ cánh tay. Màu sắc của cánh tay. Nếu như không đến kịp thì, có lẽ cánh tay này sẽ bị phế, nhiệt độ của cánh tay rất thấp, rất lạnh. Hà Huy không nhịn được mà thở dài, nằm ở nơi đó nhớ lại cuộc đời của mình. Cẩn thận mà nói, đời này của ông ta, không có gì để mà khoe khoang cả. Khổ hơn nửa đời người, đến lúc 17 tuổi, mới chính thức nổi tiếng. Mà 70 năm này, cách để ông ta mưu sinh chính là sửa phòng ở cho người ta, đôi tay này rất thô ráp. Căn bản không giống như đôi tay của họa sĩ. Hà Nam là một vùng nông thôn, người vào Nam ra Bắc rất nhiều. Con trai của ông ta, cũng là như thế, đi theo ông ta khắp nơi để mà làm thuê. Cháu trai ông ta cũng không được học nhiều. Một gia đình như thế này, lại đột nhiên xảy ra thay đổi ở Thế vận hội Olympic năm 2008. Hà Huy vẽ tranh quanh năm nổi tiếng lên. Tranh của ông lập tức tiến vào tầm mắt của một số người, giá cả vừa tăng rồi lại tăng. Thực ra, nguyên nhân chủ yếu mà Hà Huy yêu thích tranh mặt thủy chính vì nghèo, không mua nổi bút vẽ tốt, mực in. Thế nhưng, Hà Huy đã trở thành tinh hoa văn hóa của đất nước con trai không làm thuê nữa. Bắt đầu xây lại nhà, xây cho mình một căn nhà thật lớn. Cháu trai không làm thuê nữa, chuyên tâm vào làm nghiệp vụ, chơi đùa vui vẻ với những nhị đại, tam đại kia. Trong những ngày bị người khác xem thường là người nông thôn, nói giọng địa phương cũng nói đùa rằng đây mới giống là một gia đình nghệ thuật. Người trong nhà đều thay đổi hết. Duy nhất chỉ có Hà Huy ông ta vẫn sống như thế, buổi sáng thức dậy uống một bát súp cây hồ, dùng bột ngô ra hâm nóng lại, tuổi cũng đã lớn, ăn thịt thì tê răng, ăn hải sản thì bị bệnh gu, ăn sơn hào hải vị thì không quen miệng. Trước kia Hà Huy ra Nam vào Bắc, cũng mang một thân bệnh tật. Chỗ chết người nhất chính là bệnh thấp tim, còn có trung nhĩ. Chương 1965, đây thực sự chỉ là một ông lão bình thường, bao gồm cả thuyên tắc động mạch cấp tính, lần này cũng là vì bệnh thấp tim làm tổn thương van, tiếp đó là trung nhĩ ảnh hưởng đến động mạch cánh tay, sau cùng là dẫn đến thuyên tắc động mạch cấp tính bệnh thấp khớp cấp, kèm thêm trung nhĩ cũng là nguyên nhân chủ yếu phát bệnh thuyên tắc động mạch cấp tính. Chiếm tỷ lệ 42,4%. Thực ra, hai tay xảy ra thuyên tắc động mạch có tỷ lệ rất thấp. So với thuyên tắc động mạch chi dưới chỉ có tỷ lệ chưa đến 1/5. Nhưng tay phải của bản thân ông lão Hà Huy đã có mạch máu dị dạng. Chuyện này khiến cho tỷ lệ 1/5 kia tăng lên rất nhiều. Tương tự, cũng đã trở thành vấn đề khó của bác sĩ khoa can thiệp quấy nhiễu xử lý mạch máu dị dạng, đối với bác sĩ của khoa can thiệp mà nói quả thực chính là ác mộng. Dù sao can thiệp là cái gì? Đơn giản mà nói, chính là cầm một cái ống dẫn cắm vào bên trong mạch máu hoặc là đường mật, sau đó có thể trực tiếp tiếp cận vùng tổn thương, cho dù là tiến hành loại bỏ thuyên tắc hoặc là dùng thuốc trực tiếp vào khu vực mục tiêu, thì đều cần tiếp cận đến vùng tổn thương. Thế nhưng thuyên tắc động mạch cấp tính thì ít nhất phải đến được khu vực vị trí thuyên tắc, rồi mới có thể thông qua ba lô lôn để loại bỏ thuyên tắc. Thực ra nên là khoa can thiệp, nội khoa và ngoại khoa tiến hành thương lượng. Phát triển của can thiệp chắc chắn sẽ trở thành tương lai và xu thế. Thế nhưng, chỉ có thể nói là cất bước tương đối dễ, nước ta ở năm 1970 mới bắt đầu xuất hiện chữa trị can thiệp, còn là ở thành phố lớn. Chỉ vào những năm 90, Bộ Y tế mới ban hành tuyên bố, xác lập vị thế của ngành học phóng xạ can thiệp lên thể chất. Nhưng, mặc dù xuất phát muộn, nhưng tốc độ phát triển lại rất nhanh. Ưu điểm cũng rất rõ ràng so với phẫu thuật xâm lấn tối thiểu. Thì nó càng tối thiểu hơn, không cần dao, tổn thương nhỏ, khôi phục nhanh, hiệu quả tốt. Đương nhiên, thiếu sót cũng rất rõ ràng, chi phí cao, phạm vi chỉ định nhỏ. Nói thẳng ra, can thiệp càng giống như một công chúa cao quý, tốt thì tốt, nhưng lại đắt, hơn nữa chỗ dùng cũng không nhiều. Vì thế, thậm chí có thể khẳng định, ai nắm giữ can thiệp, thì có thể nắm vững được lịch sử phát triển 30 năm của y học. Hà Huy cảm thấy tất cả đều là mệnh, đều là định số, nghèo khó, giàu có, bệnh tật, khỏe mạnh. Ông lão hơn 80 tuổi bị chuyển lên giường bệnh, xung quanh đều là ánh mắt quan tâm. Ông ta hiểu được. Trước đây, khi ông ta 70 tuổi, là gánh nặng trong nhà, ngay cả cháu trai cũng không thích ở chung với mình. Người trong thôn nói không thích sống chung với mình, một lão nông dân còn muốn làm hòa sĩ. Nhưng sau khi tranh của mình nổi lên, mọi thứ đều đã thay đổi. Hà Huy cảm thấy, ông trời đối với mình cũng không tệ. Đời này cũng đã đủ. Tay đau. Ông ta không có lập dị như thế. Người đến 80 tuổi, hồ đồ chính là giả vờ. Trong lòng bọn họ đều biết rõ, bản thân chính là cây rụng tiền của đám người này, thể đánh bạc chính trị. Vậy nên, Hà Huy rất ít vẽ tranh. Văn nhân đều có khí cốt. Ông cũng có. Bây giờ, bản thân cũng nên nghỉ ngơi rồi. Chủ nhiệm Lương, mau cứu cha của tôi. Đợi ông ấy khỏe rồi, tôi sẽ tặng anh một bức tranh. Tuy con trai của Hà Huy nói như thế nhưng Lương Hùng chỉ gật đầu, hư tình giả ý không thể phủ nhận cười cười. Tôi sẽ tận lực. Những lãnh đạo xung quanh cũng nhìn chằm chằm vào Lương Hùng. Chủ nhiệm Lương, nhất định phải cứu chữa Hà Huy thật tốt, ông ấy rất quan trọng. Đúng vậy, chủ nhiệm Lương, xin nhờ cậy, sau này nhất định có cảm tạ. Đủ các loại lời nói vang bên tai Lương Hùng. Lương Hùng ứng phó từng câu một, giống như xe nhẹ đường quen. Chủ nhiệm Triệu, anh đi theo tôi vào. Lương Hùng nói với Triệu Nam của Bệnh viện Nhân dân Tân Thị. Triệu Nam nghe xong, vội vàng gật đầu, một đoàn người đi thẳng đến phòng phẫu thuật. Bọn họ cần tiến hành kiểm tra tạo ảnh thật sớm. Sau khi rõ ràng tình trạng của bệnh nhân, rồi mới tiến hành phẫu thuật. Toàn bộ quá trình Hà Huy đều không nói một lời nào, cho đến khi tiến vào phòng phẫu thuật, lúc Lương Hùng và Triệu Nam thay quần áo. Lúc này, Triệu Nam mới nói, chủ nhiệm Lương, cậu đừng có thành kiến với Hà lão gia tử, con người ông ấy thật sự rất tốt. Lương Hùng lập tức sửng sốt một chút. Anh ta nhìn qua Triệu Nam, sau một lúc. Triệu Nam thở dài, cười khổ một tiếng, lắc đầu, chủ nhiệm Lương, tôi cũng là bác sĩ, mặc dù tôi không lợi hại như cậu, thế nhưng đạo lý đối nhân xử thế tôi cũng đã thấy nhiều. Dáng vẻ vừa rồi của cậu, tôi cũng đã từng có, tôi cũng đã nhìn thấy. Dù sao tôi cũng lớn hơn cậu 5-6 tuổi. Năm nay, Triệu Nam đã 56 tuổi, mà Lương Hùng mới vừa vặn mới 50. Thực ra, lão gia tử cũng không phải là muốn tìm quan hệ gì gì đó. Lúc ông ấy đến bệnh viện, phát tác trung nhĩ, đã trực tiếp hôn mê, tỉnh lại một lần nữa, cho rằng bản thân sắp chết rồi, lén lúc nói với tôi. Di chúc ông ấy cũng đã viết xong rồi, chính là ở ngay trong túi của ông ấy toàn bộ đều không cho người khác đụng đến túi của mình. Trước khi phẫu thuật, ông ấy lo lắng mình không xuống được bàn phẫu thuật, nên đã cho tôi xem di chúc. Từ trước đến giờ, ông ấy chưa từng nghĩ đến bản thân sẽ dùng đặc quyền để vênh mặt hất hàm sai khiến hoặc đưa ra yêu cầu cậu phẫu thuật cho ông ấy. Lúc ông ấy vào bệnh viện, đã chuẩn bị tốt việc ra đi rồi nói đến đây, Triệu Nam thở dài, đây thực sự chỉ là một ông lão bình thường. Bản thân có giá trị cao như thế, một bức tranh bán ra hơn 100 vạn, hơn 1000 vạn. Nhưng một bộ quần áo còn chưa đến 100 tệ. Di chúc của ông ấy nói ông ấy còn giấu 10 bức vẽ, 5 bức vẽ muốn quyên cho bảo tàng quốc gia. Bán 5 bức, để sửa lại đường đi trong thôn, mái che cho một số trường học. Nghe thấy lời nói của Triệu Nam, Lương Hùng lập tức sửng sốt, anh ta có chút lộ ra vẻ xúc động. Thật sự có người như thế này sao? Hai người thay quần áo xong, tiến vào phòng phẫu thuật. Hà Huy mở to mắt, có chút vẫn đục, ông nhìn qua Lương Hùng, không nhịn được bật cười, cười rất thuần phát, rất đơn giản. Nụ cười này khiến cho Lương Hùng đã tin 8 phần, làm phiền cậu. Chuyên gia. Hà Huy vừa cười vừa nói, ông không biết tên của Lương Hùng, nhưng biết rõ, trong tỉnh chắc chắn sẽ tìm cho ông bác sĩ lợi hại nhất, vậy nên, ông gọi một tiếng chuyên gia. Lương Hùng cười cười, lão nhân gia, chú mới có thể gọi là chuyên gia nha. Hà Huy thở dài, tôi chỉ là một ông lão nông dân, cũng chỉ là vẽ một chút hoa, chim, cá, sâu, từ lúc bé đã trưởng thành ở trong thôn, ra ngoài làm việc liền vẽ về thôn, ê, đời này không lỗ rồi. Hà Huy nói vài câu. Sau đó ngậm miệng lại, bởi vì ông thấy Lương Hùng đã bắt đầu làm kiểm tra. Nửa tiếng sau, hoàn tất kiểm tra, đã có phim X quang. Sau khi Lương Hùng nghiêm túc xem xong, nhẹ nhàng thở ra. Triệu Nam thấy thế, sắc mặt vui mừng, có thể làm không? Lương Hùng gật đầu, chắc có thể. Hà Huy cười cười, chuyên gia à, cậu đừng có gánh nặng trong lòng, đừng xem tôi như là họa sĩ gì đó, thành công hay thất bại tôi cũng sẽ không trách cậu, mặc dù tôi không hiểu y học. Thế nhưng tôi biết, làm phẫu thuật cũng giống như vẽ tranh, luôn không thể mỗi một lần đều có thể vẽ xong. Chương 1966, là vấn đề của mạch máu. Lương Hùng thấy Hà Huy thản nhiên như thế, không nhịn được mà cười nói, lão nhân gia, chú yên tâm đi, phẫu thuật không có vấn đề gì. Nói xong, Lương Hùng bên này đi sắp xếp phẫu thuật. Bởi vì đã chuẩn bị kỹ càng từ lâu, cho nên tất cả mọi người đều rất thuận lợi. Lúc này, cách thời gian phát bệnh đã qua 5 tiếng. Mặc dù có thể khôi phục trong vòng 12 tiếng, thế nhưng sau khi thần kinh hoại tử, có lẽ không có ảnh hưởng lớn gì đối với người bình thường. Thế nhưng đối với một họa sĩ mà nói, lại không giống nhau. Lương Hùng cũng nghĩ phải làm ca phẫu thuật này thật tốt. Tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng. Trong phòng phẫu thuật có rất nhiều người. Lúc này, bên ngoài văn phòng cũng tụ tập một đám người đang chờ đợi phẫu thuật. Bọn họ có người nhà của Hà Huy, có quan viên, có lãnh đạo. Duy chỉ không có bác sĩ. Bọn họ nhìn không hiểu phẫu thuật, nhưng bọn họ muốn xem được thành công. Chu Tiềm không ở chung với bọn họ, ông ta có chuyện rất quan trọng muốn làm, Đàm Lập Quốc cũng đi theo. Bởi vì đã làm kiểm tra từ trước, nên những thứ này đều không cần phải làm lại. Nhưng, có thứ, Lương Hùng cần phải tự mình làm. Anh ta cầm thư thông báo tìm được người nhà bệnh nhân. Nghiêm túc nói, phẫu thuật là có nguy hiểm, tuổi tác của ông lão cũng đã lớn, còn có bệnh thấp khớp, rung nhĩ. Tình huống nguy hiểm nhất là những tình huống này cần phải nói từng cái một, dù sao sau khi bệnh nhân nghe xong cũng không cao hứng. Con trai của Hà Huy và lãnh đạo dồn dập cười nói, chủ nhiệm Lương ra tay, chắc chắn là không có vấn đề. Đúng vậy, chủ nhiệm Lương chính là chủ nhiệm của Hoa Tây, bác sĩ đỉnh cấp của can thiệp trong nước, nếu như anh không làm tốt, thì không ai có thể làm tốt được. Đúng vậy, những người này chính là yêu thích đội mũ. Lương Hùng cười cười. Anh ta không để mình bị đẩy vào vòng, cười nói, ký tên chỗ này, chuẩn bị phẫu thuật. Người nhà của Hà Huy vừa nghe xong, sắc mặt của từng người đều âm trầm, nhưng vẫn phải ký tên. Phẫu thuật bắt đầu, Lương Hùng thuần thục tiến hành rạch mổ hình chữ S ở nách. Sau đó bắt đầu thuần thục tách rời động mạch cánh tay. Những chuyện này đều rất trôi chảy, nhưng đám người phía ngoài lo lắng nói, đừng làm tổn thương đến. Phẫu thuật chậm rãi tiến hành. Tất cả mọi người đều rất lo lắng lúc Lương Hùng cầm ống dẫn đường kính F4 xâm nhập vào, dưới đồ họa hình ảnh, đám người chợt phát hiện. Ống dẫn không có cách nào dọc theo mạch máu dị dạng mà xâm nhập vào. Nhìn thấy cảnh này, Lương Hùng cũng sửng sốt. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ mạch máu ở đoạn này không giống mạch máu tính phổ thông khác, vì sao lại như thế này? Phẫu thuật không có cách nào để xâm nhập vào. Ngoài ý muốn bất ngờ khiến cho Lương Hùng trực tiếp sửng sốt, bởi vì anh ta phát hiện. Ống dẫn đường kính F4 này căn bản là không có cách nào để xâm nhập và đến buộc ở vị trí khu vực. Chắc chắn không phải là vì vấn đề của đường kính động mạch cánh tay, mà là vì góc độ xảo trá sau mạch máu dị dạng, mà độ khó thuận theo mạch máu muốn thông qua khu vực này tương đối lớn. Thế nhưng Lương Hùng có kinh nghiệm nhiều năm như thế cũng không đến nỗi dự đoán thất bại chứ. Làm sao có thể xuất hiện loại tình huống này được? Lương Hùng không nhịn được nhíu mày lại, nói thầm một tiếng. Góc độ này chắc có thể đi qua mới đúng. Triệu Nam ở một bên không nhìn được nói, lúc đó, chúng tôi cũng là ở nơi này không qua được. Tôi luôn cảm thấy là tính thuận theo ống dẫn không đủ, lúc tôi đẩy mạnh ống dẫn, liền cảm giác được một loại lực cản, dựa theo lưu động máu chắc có thể đi vào được mới đúng. Sau khi Lương Hùng nghe thấy, lập tức sửng sốt. Tay của anh ta vẫn rất vững. Qua lại co rúm ống dẫn một chút, cẩn thận từng ly từng tí. Thực ra ống dẫn cần phải vô cùng cẩn thận khi ở trong mạch máu, bởi vì kiêng kỵ nhất chính là làm tổn thương thành mạch máu. Đặc biệt là những mạch máu bản thân đã có bệnh tật kia, bệnh nhân bệnh tim. Tính thuận theo là gì? Đó là khả năng thích ứng của ống dẫn thuận theo bên trong mạch máu. Thế nhưng, kèm theo nhiều tụ vật khoa học và kỹ thuật phát triển, thì ngày càng có nhiều vật liệu thích hợp với tiêu chuẩn tính thuận theo. Bao gồm cả ống dẫn trong tay Lương Hùng, nó được làm bằng T. Có thể nói là một trong những chất liệu tuân thủ quy định nhất. Thế nhưng, tại sao lại không thông qua được chứ? Lương Hùng đột nhiên nói, không phải là vấn đề của vật liệu. Và ống dẫn nghe thấy câu nói này, Triệu Nam lập tức sửng sốt, vậy là Lương Hùng vô cùng chắc chắn, là vấn đề của mạch máu. Lời này vừa nói, xung quanh lập tức yên tĩnh lại, tất cả mọi người đều mở to to mắt ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Lương Hùng. Toàn bộ bên trong phòng phẫu thuật, không có ai lên tiếng. Ánh mắt của Lương Hùng thì mở to nhìn chằm chằm vào hình ảnh mạch máu. Cuối cùng, anh ta nói, không phải là vấn đề của ống dẫn, mà là mạch máu, thành mạch máu rất thô. dẫn đến tính bôi trơn rất thấp. Hơn nữa, lúc tôi thúc đẩy, rõ ràng cảm giác được động lực và lực chống đỡ tăng cao, chuyện này rất không phù hợp. Mạch máu này có lẽ là đã từng bị tổn thương. Sau khi nói xong, Lương Hùng vội vàng hỏi, lão gia tử, cánh tay này của ông đã từng bị thương sao? Lão gia tử không nhịn được nhíu mày lại, nghiêm túc suy nghĩ lại. Đột nhiên, Hà Huy nhớ lại, hình như đúng thật là đã từng bị thương, thế nhưng, cũng đã hơn 50 năm rồi. Lúc đó, tôi mới 30 tuổi, lúc sửa phòng cho người ta ở Giang Tây, sau đó không cẩn thận ngã trúng cánh tay, thế nhưng lúc đó cũng không xem trọng lắm. Va chạm trên công trường là quá bình thường, lúc đó tôi sợ ông chủ không cần tôi nữa, nên nói với ông chủ là không sao, sau đó cũng không đi khám bác sĩ, tự mình hồi phục, chuyện này cũng đã 50 năm rồi, cậu không nói, thì bản thân tôi cũng đã quên mất rồi. En nghe xong lời nói của Hà Huy, tất cả mọi người lập tức sửng sốt. Khuôn mặt của bọn họ khiếp sợ nhìn qua Thọ Vĩ Tường, có chút cảm khái, có lẽ đây chính là đại lão ngay cả chuyện này cũng đoán được thực ra, sau khi mạch máu bị tổn hại, hoàn toàn có thể tự mình khép lại. Thế nhưng, cụ thể là khép lại thành dạng gì? Thì cũng khó nói mà Lương Hùng nhìn thấy mạch máu của bệnh nhân, không nhịn được thở dài, đây cũng không phải là dị dạng bẩm sinh gì. Đây là sự hình thành của tuần hoàn bàn hệ thu được. Sau khi động mạch cánh tay bị tổn thương, lúc đó thương tích cũng không nhỏ, nhưng cũng may là tuần hoàn bàn hệ đã được xây dựng, không gây ra hoại tử do thiếu máu cục bộ. Bởi vì nguyên nhân bị chèn ép do tổn thương, cứ như thế mà động mạch cánh tay đã bị thay đổi loại tình huống này. Thực sự là rất hiếm thấy. Hơn nữa, lão gia tử cũng đã bị hơn 50 năm, bây giờ mới phát hiện. Nghĩ đến đây, trong lòng Lương Hùng có chút xúc động. Thế nhưng, cho dù có xúc động như thế nào, thì vấn đề quan trọng nhất hiện nay chính là phẫu thuật can thiệp chắc là không thể tiến hành. Ống dẫn không thể thông qua mạch máu quanh co này, càng không thể dọc theo hướng dây dẫn mà đưa ống dẫn đi vào. Chương 1967, chuyên gia à, tôi. Thật là xin lỗi mà bản thân anh ta lo lắng sẽ tổn thương đến mạch máu, vậy nên sử dụng ống dẫn có tính điều khiển cũng không phải là rất mạnh, cường độ từ trên xuống dưới và năng lực kháng bóp méo đều rất thấp, cứ như thế, khả năng có thể đưa ống vào đi vào là rất thấp, phải làm sao đây? Thử một chút, trong ánh mắt của tất cả mọi người ở xung quanh đều rất căng thẳng và lo lắng, Lương Hùng lại bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí thử lại một lần, tính điều khiển của phẫu thuật can thiệp là rất cao. Hơn nữa còn dựa vào đôi tay tài giỏi, và nắm chắc hình ảnh tư liệu đối với mạch máu, Lương Hùng đều rất tinh thông, thế nhưng sau mấy lần cố gắng, cũng không nhận được kết quả tốt. Phẫu thuật lập tức rơi vào đường cùng. Phải làm sao đây? Vào giờ phút này, thời gian từng giây từng phút trôi qua, đến hơn 7 giờ. Lúc này, khoảng cách lão gia tử Hà Huy phát bệnh đã 6 tiếng. Lương Hùng bắt đầu sốt ruột, mà lúc này, người sốt ruột nhất cũng không phải là anh ta, mà là đám người đang nhìn chằm chằm vào phẫu thuật trên màn hình lớn ở phòng làm việc, trong lòng của bọn họ đều đang vô cùng sợ hãi. Trong đám người nhà họ Hà, đã có một số người căng thẳng bắt đầu chửi mẹ. Mặc dù bọn họ nhìn không hiểu phẫu thuật, thế nhưng rất rõ ràng, cũng biết đã gặp vấn đề, cũng đã 6 tiếng rồi, có được hay không vậy? Không được thì anh nên nói sớm một chút chứ, đúng vậy đó, nếu như cha tôi mà xảy ra vấn đề gì, anh ta sẽ chịu trách nhiệm này sao? Ê, đám người này thật sự là vô cùng lo lắng. Tay của lão gia tử còn trân quý hơn so với mệnh căn của bọn họ, đây là cây rụng tiền của toàn bộ nhà họ Hà. 3 ngày qua, lấy một ít đồ ở trong nhà bán được tiền, đều đã đủ để cho bọn họ không lo ăn uống, mà lúc này, Triệu Nam cũng vô cùng căng thẳng. Anh ta nhìn thấy mồ hôi trên đầu của Lương Hùng từng giọt chảy xuống. Cũng hiểu là trong lòng anh ta đang áp lực, thế nhưng, bây giờ phải làm sao? Triệu Nam không nhịn được hỏi, chủ nhiệm Lương. Nếu không thì tìm viện sĩ Thọ thử xem. Lập tức, một câu nói khiến cho tất cả mọi người thức tỉnh, đúng vậy, tìm viện sĩ Thọ, lão tiên sinh Thọ Vĩ Tường nhất định sẽ có cách. Lương Hùng gật đầu, hiện tại anh ta cũng không còn cách nào khác. Được, đi gọi điện thoại cho thầy Thọ. Lương Hùng nhìn qua nghiên cứu sinh ở một bên, nói thẳng. Nghiên cứu sinh này liền vội vàng đứng lên đi ra ngoài. Còn Lương Hùng thì nói với Triệu Nam, đổi ống dẫn, chúng ta thử lại một lần nữa. Triệu Nam nghe xong, đầu tiên là sững sờ, sau đó hai mắt sáng lên, đổi ống dẫn. Ý kiến hay, đổi loại nào? Lương Hùng hít sâu một hơi, thử PVC xem. Lời này vừa nói, Triệu Nam lập tức biến sắc, PVC. Liệu có quá không phù hợp hay không? Tính thuận theo của ống dẫn nguyên liệu PVC tương đối kém, rất dễ làm tổn thương đến mạch máu, thực ra. Hiện tại theo sự phát triển của kỹ thuật can thiệp PTA, đã rất ít khi sử dụng. Hơn nữa, sử dụng cái này có nguy hiểm rất lớn đối với cơ thể, Lương Hùng cũng không còn cách nào. Triệu Nam không nhìn được hỏi, nếu không thì. Chúng ta đợi thêm một chút. Lương Hùng hít sâu một hơi. Đợi. Chỉ có thể là đợi lão gia tử thôi sao? Ê. Đám người thở dài. Tính cách như thế này có thể trở thành chủ nhiệm khoa can thiệp của Hoa Tây, dựa vào đương nhiên chính là kỹ năng lâm sàng hữu dũng hữu mưu, có can đảm quyết đoán, lâm nguy không sợ. Vào lúc này, áp lực trên người của Lương Hùng rất lớn cho dù anh ta vẫn hết lần này đến lần khác nói với chính mình, Hà Huy và những lão gia tử rất bình thường, nhưng... Trên ý nghĩa thật sự có thể giống nhau sao? Căn bản là không giống nhau dù cho lúc này khuôn mặt của lão gia tử tràn đầy áy náy nhìn vào bản thân, luôn miệng nói xin lỗi. Đúng như vậy. Con người Hà Huy rất tốt. Ông ta không có kiêu ngạo, dù cho tranh của ông ta đã nổi tiếng, thế nhưng... Ông ta chưa từng cảm thấy bản thân mình hơn người khác một bậc, hoặc là có đặc quyền gì đó. Ông ta nhìn thấy dáng vẻ của Lương Hùng như thế, ông lão cũng không đành lòng, có chút áy náy, nghĩ rằng bản thân đã che giấu bệnh tình làm chậm trễ bác sĩ chữa trị. Nghĩ đến đây, Hà Huy suy nghĩ nói, chuyên gia à, tôi. Thật là xin lỗi, tôi không biết ngoại thương trước đây sẽ có ảnh hưởng lớn như thế, mấy đứa con cũng không biết tôi đã từng bị thương, bạn già của tôi thì cũng đi sớm, không sao đâu. Cậu đừng có gánh nặng trong lòng, tôi. Đời này đã sống đủ rồi, có chết cũng không sợ, càng đừng nói đến đứt cánh tay, nếu không được thì tôi có thể học vẽ tranh bằng tay trái, dù sao. Vẽ tranh cũng chỉ là hứng thú, không liên quan đến tay trái hay tay phải. Ông lão đang an ủi Lương Hùng. Anh ta không nhịn được hít sâu một hơi, lão nhân gia, chú đừng lo lắng, tôi thử lại lần nữa. Hà Huy gật đầu, cậu đừng căng thẳng. Hình ảnh lạ thường nhưng lại hài hòa. Bệnh nhân đang an ủi bác sĩ. Bác sĩ đang giúp đỡ bệnh nhân. Có lẽ, đây mới chính là sự ăn ý và lý giải của bác sĩ và bệnh nhân nên có. Vào giờ phút này, tất cả mọi người quan sát phẫu thuật đều lúng cuống nghe thấy lời nói truyền ra từ trong camera, tất cả mọi người đều sửng sốt. Những đứa cháu của Hà Huy đều có cảm giác trời sắp sập xuống rồi. Dù sao, ngày tháng tốt lành này mới qua bao lâu chứ? Nếu như cánh tay của lão gia tử không còn, thì tất cả tiền đều không có. Những vị lãnh đạo này cũng trông mong mà nhìn chằm chằm vào trong phòng phẫu thuật, muốn nói lại thôi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ phòng làm việc đều rơi vào một mảnh bối rối. Ông lão 80 tuổi này, có lẽ là lần đầu tiên nhận được nhiều sự quan tâm đến như thế. Có nhiều người quan tâm đến sức khỏe của ông ta như thế. Lương Hùng an ủi ông lão một chút. Sau đó nhìn qua Triệu Nam, không sao đâu, nghe tôi, đổi ống dẫn. Triệu Nam nghe thấy tiếng, cũng không do dự nhiều lắm, quả quyết đứng dậy, nói với trợ thủ ở một bên, chuẩn bị thay đổi dụng cụ, sử dụng. Ống dẫn PVC. Tính thuận theo của ống dẫn PVC rất kém, nhưng tính điều khiển lại khá mạnh, mà năng lực kháng bóp méo cũng rất tốt. Nói thẳng ra, chính là tương đối cứng ống dẫn cứng rắn cho dù là động lực hay tính điều khiển đều tốt hơn một chút so với ống dẫn PE. Thế nhưng, không có thứ gì có thể làm được toàn bộ hoàn mỹ. Ống dẫn cứng rắn sẽ dẫn đến tổn thương mạch máu, lúc nó phồng to lên, xử lý không tốt, thậm chí có thể dẫn đến vỡ mạch máu. Những thứ này cũng không phải là không thể nào. Nhưng, bây giờ không phải là lúc để do dự, cần phải quả quyết đưa ra lựa chọn. Đương nhiên Lương Hùng hoàn toàn có thể lựa chọn báo cho đối phương, phẫu thuật thất bại, không có cách nào để tiếp tục tiến hành phẫu thuật. Có thể nhanh chóng liên với bệnh viện thủ đô bên kia, ví dụ như 301. Đồng thời anh ta cũng có thể đem cục diện rối rắm này ném cho Trần Thương, ném cho bệnh viện nhân dân tỉnh số 2. Anh ta đến chỉ là để giảng bài phẫu thuật. Loại chuyện này, nói thẳng ra thì chính là một miếng thịt khó nuốt. Thế nhưng, Lương Hùng lại không do dự, anh ta lựa chọn chữa trị, anh ta lựa chọn vật liệu PVC. Anh ta cảm thấy tên nhóc Trần Thương này không tệ. Chương 1968, nên làm sao đây? Anh ta biết ở nơi này ngoại trừ anh ta thì không có ai có thể gánh vác trách nhiệm phẫu thuật. Anh ta cũng biết, một ca phẫu thuật này, nhất định phải là anh ta. Lương Hùng hít sâu một hơi, nhận lấy ống dẫn PVC, chất liệu quen thuốc này, hướng ống dẫn hơi cứng rắn, giống như tản ra khí tức lạnh lẽo, rồi lại nói cho tất cả mọi người, tôi không dễ chọc đúng như vậy cái ống dẫn này, thật sự là không dễ chọc. Thế nhưng, hôm nay nhất định phải là mày. Giống như Lương Hùng vậy, chắc chắn phải là anh ta. Phẫu thuật bắt đầu tiếp tục, ống dây dẫn thuận theo đường nách. Đi vào động mạch cánh tay, dưới ảnh hưởng của động lực, bắt đầu chậm chạp dọc theo động mạch cánh tay mà xâm nhập vào. Sử dụng loại ống dẫn này, nhất định phải cẩn thận, không thể làm bị thương các thành mạch máu xung quanh. Vậy nên cần độ chính xác cao khẩn trương. Bản thân áo chì đã có chút nặng nề, thế nhưng giờ phút này lại càng thêm nóng bức khó chịu. Mồ hôi ở hai bên tóc mai của Lương Hùng chảy ròng ròng, anh ta lại không nhúc nhích tí nào cuối cùng, ống dẫn tiếp tục đến xung quanh mạch máu quanh co, chuẩn bị đi vào đường quanh co thứ nhất. Giờ phút này, Lương Hùng đã sắp hoàn thành. Anh ta nhẹ nhàng dùng sức vào dây dẫn hướng trong tay. Thông qua nhất định phải thông qua Triệu Nam đứng ở bên cạnh cầu nguyện. Mà mọi người xung quanh cũng đều tràn đầy hy vọng. Cứ như vậy, dây dẫn hướng của Lương Hùng đã thuận qua đường quanh co thứ nhất, sau khi đến chỗ sâu, lực trùng kích của máu chảy, độ cong của mạch máu, anh ta hơi dùng sức vào ống dẫn, thuận theo cổ lực lượng này vậy mà đã thông qua rồi trong lòng Lương Hùng vui vẻ, còn Triệu Nam thì hưng phấn tột đỉnh. Tất cả mọi người đều bắt đầu vui mừng. Thế nhưng, rất nhanh Lương Hùng đã phát hiện, bọn họ đã cao hứng quá sớm rồi. Sau khi dây dẫn hướng thông qua độ cong quanh co thứ nhất, đã xuất hiện một vấn đề rất rõ ràng, đó chính là đường chỗ ngoặt tiếp theo có lẽ không có cách nào để thông qua, đường rẽ điều khiển lực thế này có vẻ hơi yếu. Căn bản không thể đủ để hoàn thành một loạt các động tác rất khó, thực sự là rất khó. Lúc này, Lương Hùng đã lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, đi về phía trước, độ khó quá cao, cường độ không đều đặn, điều khiển không đủ, rất dễ dàng làm tổn thương đến mạch máu còn rút ra, không nói đến chuyện thất bại trong gang tấc. Còn có thể đối mặt với vấn đề nan giải tương tự tổn thương, nên làm sao đây? Giờ phút này, ngay cả một lão tướng xa trường như Lương Hùng cũng gặp phải khó khăn không có hy vọng sao? Triệu Nam nhìn ra được sự quẫn bách của Lương Hùng. Mọi người xung quanh cũng nhìn ra được độ khó của lúc này, tất cả mọi người đều trầm mặc. Sau sự hưng phấn ngắn ngủi, phòng phẫu thuật lại lâm vào sự bất lực một lần nữa. Nếu không thì đợi viện sĩ thọ một chút. Lương Hùng đã không còn cách nào, anh ta cảm thấy mình giống như là học sinh phạm sai lầm, cần thầy giáo đến giải vây. Thế nhưng, thầy giáo của anh ta có thể chứ? Loại vật liệu PVC này, bình thường mà nói thì tính điều khiển rất mạnh. Thế nhưng không nghĩ đến bên trong mạch máu lại có nhiều độ cong quanh co như thế, lực điều khiển còn không bằng hiện tại thuận theo ống dẫn tốt tính ngay lúc tay chân của Lương Hùng đang lúng cuống. Đột nhiên âm thanh ở phía sau anh ta vang lên bên tai. Để tôi lời này vừa nói, cả người Lương Hùng lập tức sửng sốt. Anh ta đờ đẫn quay người lại, nhìn thấy. Người đến lại là Trần Thương. Trần. Chủ nhiệm Trần. Lương Hùng kinh ngạc nói. Trần Thương gật đầu chào. Mọi người xung quanh nhìn thấy Trần Thương đến, trong lòng không nhịn được mà lập bập một tiếng, chẳng lẽ, mọi người đầu tiên là sửng sờ. Sau đó liền lập tức vui mừng có lẽ. Giáo sư Trần cũng biết làm phẫu thuật can thiệp. Nghĩ đến đây, ý nghĩ này nhanh chóng lan tràn trong lòng mọi người, từng bước nuốt chửng trong lòng của bọn họ. Đúng vậy, giáo sư Trần nói có thể, thì chắc là có thể, nhất định có thể mà. Lương Hùng nhớ rõ, Trần Thương rất bận, cũng không học được bao nhiêu kiến thức khai thông thọ thị. Sau khi Lương Hùng nhìn thấy Trần Thương, mặc dù vẻ mặt có chút kỳ lạ, bởi vì Trần Thương từ đầu đến cuối vẫn chưa nghe hết hoàn chỉnh chương trình học của kỹ thuật khai thông thọ thị. Càng đừng đề cập đến chuyện làm phẫu thuật, chuyện này khiến cho Lương Hùng có chút khó hiểu. Thế nhưng, vào giờ phút này Trần Thương lại có hành động như thế, chuyện này làm cho Lương Hùng có chút cảm kích. Nói thật thì, vào lúc này mà làm phẫu thuật, thật sự là một lựa chọn vô cùng không sáng suốt. Ca phẫu thuật này nói trắng ra chính là một ca phẫu thuật đâm lao thì phải theo lao, tiến thoái lưỡng nan, nhưng phàm là người, có một chút hiểu biết đối với can thiệp, thì đều biết, ca phẫu thuật này đã rơi vào đường cùng rồi, chính là tiếp tục thâm nhập. Không có cách nào đến được vị trí khu vực tắc mạch máu, còn nếu như tùy tiện rút lui thì sẽ dễ dàng gây tổn thương mạch máu. đừng nói là Lương Hùng. Ngay cả mọi người xung quanh giờ phút này cũng lo lắng muốn lấy mạng. Tất cả mọi người có chút lo lắng nhìn qua Trần Thương, bên trong ánh mắt toàn là không hiểu, không biết vì sao lúc này giáo sư Trần lại muốn lên. Bọn họ biết rõ sự lợi hại của giáo sư Trần, cũng biết rõ giáo sư Trần có bản lĩnh lớn. Thế nhưng can thiệp và nội ngoại khoa là không giống nhau, can thiệp thuộc về ngành học thứ ba, cũng là một phòng ban mới song song với nội ngoại khoa, hình như giáo sư Trần cũng chưa từng tiếp xúc qua hệ thống can thiệp. Nếu không thì bệnh viện Chu Tiền cũng sẽ không mời lão tiên sinh Thọ Vĩ Tường để đến giảng học. Nếu như nhất định phải nói giáo sư Trần có quan hệ theo vô số cách, vậy thì chỉ có thể xem kỹ thuật Sri là một loại can thiệp. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều có chút lo lắng. Mà lúc này, bên trong văn phòng, người nhà của Hà Huy đều sửng sốt, người này là ai? Cậu ta muốn làm gì? Con trai trưởng của Hà Huy là Hà Hữu Phúc trừng to mắt gấp gáp hỏi. Đừng để cậu ta ra tay chứ, người mà chúng tôi tìm là giáo sư Lương Hùng, người tìm là viện sĩ Thọ Vĩ Tường, chứ không phải là... Người này là ai thế? Hà Hữu Phúc nói ra hết suy nghĩ của những anh em còn lại. Hà Hữu Tài vội vàng hấp tấp hỏi, đúng vậy đó. Bí thư Dương. Đừng để cho cậu ta làm lung tung, nếu như xảy ra vấn đề thì ai sẽ chịu trách nhiệm? Nhìn thấy đám người nhà họ Hà vội như thế, đám người này nói không gấp thì cũng không thể nào. Bí thư Dương là bí thư lớn của Tân Thị tỉnh Hà Nam, loại chuyện này để thị trưởng ra mặt thì cũng không thích hợp, thế để người khác đến thì là không cho mặt mũi. Bí thư Dương cũng không nhìn được mà nhìn qua những lãnh đạo của An Dương ở xung quanh. Thế nhưng, anh ta ngạc nhiên phát hiện, xung quanh không có ai lên tiếng. Chuyện này khiến cho Bí thư Dương sửng sốt. Người này là ai? Bí thư Dương cũng không ngốc. Kinh nghiệm nghề nghiệp khiến cho anh ta biết rõ biểu lộ thâm thúy của những người xung quanh, mặc dù không biết đây là ai, nhưng cũng có thể đoán là không đơn giản. Hà Hữu Phúc sốt ruột, anh ta sợ cây rụng tiền của gia tộc mình cứ như vậy mà không còn nữa, anh ta không nhịn được mà bắt lấy cánh tay của Bí thư Dương. Bí thư Dương, anh giúp đỡ đi chứ. Bí thư Dương cũng luống cuống. Chương 1969, giáo sư Trần quả nhiên là kiến thức rộng rãi. Vào lúc này, Đàm Lập Quốc nói, đây là chủ nhiệm Trần của chúng tôi. Hà Hữu Phúc sốt ruột, không cần biết là chủ nhiệm nào. Cũng không thể làm như thế chứ, dù sao chúng tôi cũng tin tưởng chủ nhiệm Lương hơn, người ta chính là chủ nhiệm can thiệp của Hoa Tây. Chúng tôi đã tìm rất nhiều nhân tài đến, một người ngoài nghề như tôi còn biết Hoa Tây lợi hại. Các người không nói chuyện, Hà Hữu Tài cũng không ý thức được lời của bản thân không thích hợp, thế nhưng mọi người xung quanh lại nghe được rõ ràng chuyện này hiển nhiên là nói, các người có thể so được với Hoa Tây người ta không? Vào lúc này, Đàm Lập Quốc đã có chút tức giận, mặc dù đây là sự thật, Bệnh viện Nhân dân tỉnh số 2 đúng thật là kém rất xa so với Hoa Tây. Thế nhưng cảm giác rất không thoải mái. Đàm Lập Quốc không lạnh không nóng nói, cậu ấy là Trần Thương. Sau khi nói xong, Đàm Lập Quốc đứng dậy chuẩn bị rời khỏi, chuyện đó, viện trưởng Hách, các ông đi theo tôi một chút, tôi có ít việc. Phó viện trưởng Hách Hút Lượng nghe thấy tiếng, gật đầu từng một tiếng, thực ra trong lòng ông ta cũng rất không thoải mái. Mà lúc này, trong phòng phẫu thuật, Trần Thương chạy đến bên cạnh Lương Hùng, nhìn vào anh ta, kiên định nói. Để tôi. Lương Hùng nhíu mày. Tình huống lúc này đã rất lúng túng, tiến thoái lưỡng nan. Làm thế nào cũng rất khó để đưa ra lựa chọn. Lương Hùng nhìn qua Trần Thương, cân răng một cái, chủ nhiệm Trần, không sao, cứ để tôi làm. Trần Thương còn trẻ như vậy, Lương Hùng cũng không muốn đem cục diện rối rắm như thế này đưa cho một người trẻ tuổi có tiền đồ vô lượng. Trần Thương thấy thế, không nhịn được mà khóe miệng mỉm cười lên, anh cũng biết rõ là Lương Hùng tốt bụng. Bàn phẫu thuật không phải là cuộc thi xếp hạng, có thể cướp vị trí. Chuyện này cũng không có thắng hay thua để mà nói, thua rồi thì cũng chỉ có thể hỏa táng. Trần Thương hơi trầm ngâm một lát, đột nhiên nói, cũng được, thế nhưng, chủ nhiệm Lương, tôi có một ý tưởng và đề nghị. Lương Hùng nhìn chằm chằm vào màn hình, bên trong đôi mắt chỉ có mạch máu quanh co phức tạp, cùng với động mạch tắc bắt mắt kia. Làm thế nào mới có thể lấy ra đây? Làm thế nào mới có thể đưa ống dẫn vào? Nghe thấy lời nói của Trần Thương, Lương Hùng gật đầu, cậu nói đi. Nói thật thì, anh ta không cảm thấy Trần Thương sẽ có đề nghị tốt gì. Ngay lúc này, âm thanh của Trần Thương vang lên, chủ nhiệm Lương, mặc dù ống dẫn PVC tương đối cứng rắn, thế nhưng sơn phủ nhẵn bóng của nó là silic và vật liệu Peter. Chuyện này có nghĩa là lực cản của nó rất nhỏ, đồng thời, trục tâm dây dẫn hướng là hợp kim nickel và titan, độ cứng khá mạnh. Vậy nên, tôi cảm thấy có thể mạo hiểm thử một chút, anh xem, góc độ mạch máu ở chỗ này đại khái là ở giữa 120-150 độ, mà lực cản ma sát của mạch máu đã thấp xuống dưới sự pha loãng của máu. Tương tự, tôi nhớ rằng ống PVC mà anh sử dụng là của công ty Sóng Khoa, hệ số bôi trơn của nó đã đạt 32, mà quan trọng nhất chính là nó sẽ không xâm lấn làm tổn thương khi sử dụng. Nếu như dựa theo góc độ vật lý học mà suy nghĩ, tôi cảm thấy có thể thử một chút. Độ nghiêng sừng cong xuống 15 độ và đẩy mạnh cường độ đều đặn, giống như thế này. Trong lúc nói chuyện, Trần Thương bắt đầu biểu diễn. Mà hai mắt của Lương Hùng kèm theo lời nói của Trần Thương càng ngày càng sáng lên. Triệu Nam thì mở to hai mắt, có chút không hiểu chuyện này. Rốt cuộc là đang nghiên cứu phương pháp phẫu thuật hay là nghiên cứu vật lý học? Khiến cho người ta khó hiểu lúc này, ngay cả Lương Hùng cũng cảm thấy đầu đang ong ong, anh ta có một loại cảm giác thông suốt. Loại cảm giác này rất thần kỳ, giống như là đột nhiên phá vỡ bình cảnh ở giữa vậy. Đúng vậy, phẫu thuật can thiệp vốn chính là thực hiện dưới các thao tác trực quan với khả năng hiển thị tốt. Chuyện này có nghĩa là tính kỹ xảo và độ chính xác của phẫu thuật vô cùng cao. Thế nhưng, trong lúc dựa vào phương pháp đã rất khó để nâng cao, thì nên làm sao mới tốt đây? Mà kiến nghị này của Trần Thương đã cho anh ta phương hướng, đó chính là có thể thử tính khống chế với sự hỗ trợ của dữ liệu không hợp lý. Nếu như cứ như vậy thì đây không chỉ là một ca phẫu thuật đơn giản mà còn là một tương lai mới. Phẫu thuật can thiệp là một ngành học mới nổi, tình hình phát triển và tương lai đã là một cảnh tượng phát sáng rồi. Thế nhưng, vấn đề khó khăn nhất bây giờ nằm ở chỗ nào? Đó là tính hạn chế của phẫu thuật can thiệp quá cao. Rất nhiều phương pháp phẫu thuật can thiệp đều không đạt đến, cũng có rất nhiều chỗ mà phương pháp can thiệp không đến được. Đây chính là vấn đề lớn, vấn đề quan trọng nhất. Phẫu thuật can thiệp chỉ có thể giải quyết ống dẫn và phẫu thuật thông đạo dưới. Hơn nữa, còn chỉ là một phần nhỏ ở trong đó. Thế nhưng những lời nói này của Trần Thương vậy mà lại khiến cho Lương Hùng bừng tỉnh, thậm chí nghĩ về nó cũng vô cùng hoảng sợ. Anh ta đứng ngay tại chỗ, trong đầu liên tục suy nghĩ đủ các loại khả năng, càng nghiêm túc suy nghĩ, thì càng cảm thấy đáng sợ, bởi vì giống như Trần Thương nói. Thật ra mạch máu cũng không dễ dàng nghiền nát như thế. Quan trọng nhất là làm như thế nào để tận dụng không gian có hạn, thông qua nguy hiểm khống chế có thể giải quyết một số vấn đề chật vật. Đây mới là chuyện quan trọng nhất. Tư tưởng này của Trần Thương thực sự đã mở ra con đường phát triển trong tương lai cho khoa can thiệp. Phải chăng có thể tận dụng vật lý học, thậm chí là vật lý quang học, để tìm kiếm một con đường tương lai cho can thiệp? Nếu như phương hướng thăm dò đi vào và góc độ của can thiệp có thể thông qua máy móc để tiến hành mô phỏng, cứ như vậy thì liệu sẽ đơn giản hơn rất nhiều hay không? Nghĩ đến đây, Lương Hùng thật sự rất vui mừng. Mà đúng lúc này, trong phòng phẫu thuật đột nhiên vang lên một loạt âm thanh, được, được, được, ý nghĩ này quá tốt. Đám người quay lại, lúc này mới phát hiện, lão tiên sinh Thọ Vĩ Tường không biết đã đến từ lúc nào. Viện sĩ Thọ mọi người dồn dập gật đầu. Xúc động vì cứu tinh đã đến rồi, mà Trần Thương cũng tôn trọng gọi một tiếng, chào viện sĩ Thọ. Đám người Hà Hữu Tài và Hà Hữu Phúc ở bên trong phòng làm việc thì đều nhẹ nhàng thở ra. Dù sao, lão tiên sinh Thọ đã đến, thì tất cả đều tốt. Đây chính là một nhóm người lợi hại nhất của lĩnh vực can thiệp ở trong nước. Nếu như ông ấy làm không tốt, thì người có thể làm tốt cũng không còn nhiều, cho dù là có, thì bọn họ cũng không nhất định có thể mời đến. Tuyệt đối không nên cảm thấy những bác sĩ đỉnh cấp này rất dễ mời. Thế nhưng một màn sau đó, khiến cho tất cả mọi người đều nghẹn họng mà nhìn trăn trối. Có miệng nhưng không nói gì, chỉ thấy Thọ Vĩ Tường đang nhìn vào Trần Thương. Vẻ mặt ông ta vô cùng kích động, tốt. Thật là tốt. Giáo sư Trần quả nhiên là kiến thức rộng rãi, ý nghĩ này của cậu rất mới mẻ, cũng rất có tương lai. Chỗ khó của phẫu thuật can thiệp chính là có vài chỗ không thể đến được. Sáng tạo này của cậu, chí ít có thể khiến cho chúng tôi phát triển tiến bộ thêm 10 năm. Thậm chí có thể dẫn trước những cơ cấu kia của nước ngoài, ý nghĩ này thật là tốt. Chuyện duy nhất chưa xác định được chính là tính khả thi, dù sao thì lý luận và thực tiễn vẫn có sự chênh lệch rất lớn. Thọ Vĩ Tường rất vui vẻ. Chương 1970, đây là một thời đại tốt đẹp. Có đôi lúc, đối với nhóm người bọn họ mà nói, thứ thiếu không phải là thời gian, không phải là cố gắng, mà là phương hướng sai, đường sẽ rất khó đi bây giờ, bọn họ đang đối mặt chính là tình huống như thế. Phẫu thuật can thiệp ở nước ngoài đã dẫn trước trong nước 50-60 năm mà những năm này, mặc dù bởi vì kỹ thuật đã truyền ra ngoài, cho nên học tập và tăng tiến vô cùng nhanh. Thế nhưng, loại kỹ thuật bị truyền ra ngoài này đến một mức nhất định sẽ chậm lại, thậm chí là dừng lại. Chuyện này rất kinh khủng vào lúc này. Xuất hiện một đạo nhân vì kỹ thuật mà lạch trời muốn vượt qua, rất khó khăn mà dáng vẻ kích động của Thọ Vĩ Tường có thể cho thấy, người của thế hệ can thiệp này như bọn họ đi đến ngày hôm nay thật sự là quá khó khăn rồi, ngay cả quần áo phòng hộ cũng là dùng đồ bỏ đi của người nhà. Nói y học không có biên giới, nhưng tại sao bọn họ không đem quần áo phòng hộ ưu tú cho chúng tôi sử dụng chứ? Nhìn vào ông lão yếu đuối nhưng trong lòng lại kiên cường hơn 60 tuổi bị phóng xạ làm ảnh hưởng này. Mọi người đều lộ ra vẻ mặt cảm ơn, chính bởi vì có nhóm người này mới có sự phát triển phồn thịnh của y học mà hôm nay. Đáy lòng của ông lão này lại hưng phấn. Bởi vì cuối cùng trong lúc ông còn sống, đã tìm được một đường có thể vượt qua con đường của người khác, mặc dù ống dẫn, vật liệu, tơ kim loại, trục tâm, sơn phủ và một vài phương diện khác của chúng tôi không sánh bằng các người, thế nhưng, chúng tôi có một phương hướng to lớn mới. Kỹ thuật lạch trời là toàn bộ vị trí, ví dụ như y học, bao gồm cả vật liệu học, sinh vật hóa học, y học hóa học, y học sinh lý học, sinh vật học, thậm chí là phần tử tế bào sinh vật học, vân vân. Muốn vượt qua, chắc chắn không phải là một sớm một chiều. Sự xuất hiện của Trần Thương khiến cho lý niệm của y học đạt được tiến bộ nhảy vọt. Thế nhưng tài liệu của bọn họ lại có sự chênh lệch rất lớn. Làm sao bây giờ? Biện pháp nhanh nhất chính là trao đổi các anh dùng kỹ thuật tiên tiến, đổi lấy phương hướng xuất sắc tuyến đầu của chúng tôi. Hai mắt của Thọ Vĩ Tường sáng lên, nhìn vào Trần Thương, vội vàng nói, nào, Tiểu Trần, nhanh, cậu làm, ca phẫu thuật này cậu đến làm, tôi thật sự có chút không thể chờ đợi được rồi, muốn xem một ca phẫu thuật vượt thời đại này. Lời này vừa nói, đám người nhà họ Hà và Bí Thư Dương trong phòng làm việc đều sửng sốt. Bọn họ nhìn chằm chằm vào Thọ Vĩ Tường, có chút nóng nảy. Nói thật thì, bọn họ cũng không có tư cách để mà sai khiến lão tiên sinh Thọ Vĩ Tường người ta. Không phải là một cấp bậc. Ngay sau đó, câu nói của Thọ Vĩ Tường càng khiến cho bọn họ thêm sửng sốt. Thọ Vĩ Tường nhìn vào Hà Huy, mỉm cười nói, lão tiên sinh, vận khí của ông tốt, nên đã gặp được giáo sư Trần. Nói thật thì, ca phẫu thuật này, đừng thấy đã mời tôi đến, ngay cả bản thân tôi cũng không có cách tốt nào. Đương nhiên, không phải là tôi nói tôi không được, hôm nay cho dù ông có đi đến toàn thế giới, bất kỳ một quốc gia nào, tôi không khoa trương chút nào, người có thể dùng ống dẫn để lấy động mạch tắc của ông ra, sẽ không tìm được một người nào. Vận khí của ông tốt, đã gặp được một bác sĩ giỏi, Trần Thương cũng không từ chối. Thời gian có hạn, phẫu thuật không thể kéo dài thêm. Anh nhận lấy ống dẫn ở trong tay của Lương Hùng, cẩn thận từng chút một. Anh nhận lấy máy móc, còn Lương Hùng, Triệu Nam và tất cả mọi người đang mong đợi, chuẩn bị bắt đầu. Người nhà họ Hà cũng không lên tiếng, lời cũng đã nói đến nước này, đã nói rõ vấn đề rồi. Hiện tại, bọn họ chỉ có thể ký thác tất cả hy vọng lên trên người Trần Thương mà đúng lúc này. Anh đã bắt đầu thao tác của mình, chỉ nhìn thấy hai mắt của Trần Thương giống như từng đầu chính xác mà bắt đầu phán đoán đường cong, đủ các loại góc độ chính xác, giống như một chiếc máy tính tinh diệu vậy. Ngay cả Trần Thương cũng cảm thán một tiếng, thì ra con mắt hoàn mỹ có thể sử dụng như thế. Ngay lúc này, âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên đinh. Phát hiện bốt vương giả cấp 100, đề nghị lấy ra bằng cách thông qua phẫu thuật can thiệp. Độ khó tương đối cao. Trần Thương thờ ơ, anh cẩn thận từng ly từng tí nắm đẩy mạnh dụng cụ, sau đó bắt đầu dựa theo con đường bên trong đôi mắt mà đẩy tới cường độ. Góc độ. Máu chảy. Đều nắm vững chính xác, ống dẫn của Trần Thương cuối cùng cũng đã đến giờ phút này, tất cả mọi người đều trở nên hưng phấn. Trần Thương cũng cảm nhận được lực cản rõ ràng, sau đó vội vàng nói, Heparin 0.75ml, sau đó, anh căn cứ theo lực cản, nhìn vào đường cong, cẩn thận từng tí điều chỉnh lại áp lực quả bóng, sau đó nhẹ nhàng hút máu ra. Lấy ra rồi khối tác động mạch thứ nhất ra rồi có lần thứ nhất, thì các thao tác tiếp theo liền như xe nhẹ đường quen. Trần Thương lần lượt lặp lại cho đến khi gần bên cạnh động mạch có tính phun máu, nhịp đập rõ ràng mà phần đuôi thuyên tắc giống như đuôi chuột mà đi ra. Nhìn thấy cảnh này, Thọ Vĩ Tường và Lương Hùng nhìn nhau, hưng phấn nói, thành công rồi. Lương Hùng cũng kích động mà gật đầu, thành công rồi, đây là một thời đại tốt đẹp. Lão tiên sinh Thọ nhìn vào Trần Thương, lúng ta lúng túng mà lẩm bẩm. Can thiệp lấy máu đông là thao tác chính trong phẫu thuật can thiệp, cũng là một mắt xích then chốt quyết định nên thành công của ca phẫu thuật. Một vòi tắc nghẽn giống như đuôi chuột đi kèm với túi bóng được lấy ra, trực tiếp xuất hiện lưu thông máu chảy ngược. Cảnh tượng này khiến ánh mắt của các bác sĩ can thiệp đều vui vẻ như thấy xuân về. Vì đây là dấu hiệu của sự thành công. Lão tiên sinh Thọ Vĩ Tường đứng ở đó, vẻ mặt ông ta kích động nhìn chằm chằm vào Trần Thương, tự mình lẩm bẩm. Hôm nay, suy nghĩ của Trần Thương thật sự quá tuyệt vời. Đôi khi, thế giới thực vô cùng tàn nhẫn, khoảng cách giữa người và người chênh lệch quá rõ ràng. Có những người cả một đời ra sức phấn đấu cũng không bằng vài người sinh ra ở điểm xuất phát cao, giống như câu nói đang rất phổ biến hiện nay, có nhiều thứ, nếu như bạn không có được chúng vào lúc bạn sinh ra, thì cả cuộc đời này bạn cũng không thể có được. Đây chính là nghệ thuật đầu thai. Ý tưởng này của Trần Thương khiến Thọ Vĩ Tường dành suốt nửa đời người nghiên cứu về phẫu thuật can thiệp quả thực là cực kỳ hưng phấn. Vật lý học, vật lý quang học, vật liệu học kết hợp nghiên cứu phẫu thuật can thiệp. Tương lai của ý tưởng phát triển nghiên cứu liên ngành này thật sự khiến người khác phải động lòng nhưng. Giữa chừng, Thọ Vĩ Tường đột nhiên sửng sốt, đó chính là tại sao Trần Thương có thể làm phẫu thuật được. Như Trần Thương đã nói, ca phẫu thuật này cần xem xét rất nhiều yếu tố, ví dụ như góc độ mạch máu, kết cấu thành mạch máu, tốc độ lưu thông máu, cường độ của ống dẫn trục trung tâm. Khả năng đáp ứng của vật liệu PVC, VV cần phải xem xét nhiều yếu tố như vậy, nhưng vì sao Trần Thương lại có thể hành động dễ dàng như xe nhẹ chạy đường quen như thế? Biết rõ về một việc gì đó và có thể giải quyết một cách dễ dàng, nghĩ tới đây, bỗng nhiên Thọ Vĩ Tường sau lưng đổ mồ hôi lạnh, có chút cực kỳ kinh hãi khi suy nghĩ kỹ càng. Chương 1971, có nhiều thứ, nếu như bạn không có được chúng vào lúc bạn sinh ra, thì cả cuộc đời này bạn cũng không thể có được. Chẳng lẽ Trần Thương đã thuần thục nắm giữ kỹ thuật này sao? Nghĩ tới đây, Thọ Vĩ Tường kinh ngạc mang theo sợ hãi nhìn Trần Thương. Hô hấp của ông ta trở nên dồn dập sau khi lấy máu đông ra, ca phẫu thuật vẫn chưa hoàn toàn kết thúc. Còn cần dùng ống lấy máu đông F3 cắm vào động mạch cổ tay, động mạch phía trong cẳng tay. Vì chắc chắn những người bệnh này không thể nào chỉ bị tắc động mạch ở một chỗ, sẽ sinh ra tắc động mạch thứ phát, những chỗ này cũng cần được xử lý sạch sẽ. Cùng lúc đó, Trần Thương dùng nước muối sinh lý heparin rửa ống thông xa, lúc này, ca phẫu thuật rốt cục cũng coi như đã kết thúc. Bây giờ, Triệu Nam còn chưa hồi phục sau trận khiếp sợ vừa rồi, anh ta thật sự không nghĩ ra, Trần Thương làm sao có thể dùng ống PVC nhỏ như vậy với ống dẫn trục tâm thông qua một thành mạch máu quanh co như thế này, cũng không phải anh ta không hiểu được căn cứ lý luận của Trần Thương. Chỉ là chính bởi vì hiểu, cho nên mới khiếp sợ. Có một câu nói là người không biết thì không sợ hãi, người càng biết nhiều thì sẽ càng sợ nhiều. Hiện giờ, Triệu Nam cũng giống như vậy. Như Trần Thương nói phẫu thuật phức tạp như vậy, sao vào tay cậu ấy lại ngắn gọn nhẹ nhàng như thế, chẳng lẽ còn có đường tắt khác? Tình trạng của Lương Hùng tốt hơn Triệu Nam rất nhiều, mặc dù chân mày cũng đang nhíu chặt. Nhưng thấy Trần Thương kết thúc phẫu thuật, vội vàng nói, bác sĩ Trần, để tôi kết thúc đi. Trong lúc nói chuyện, Lương Hùng bắt đầu khâu vết mổ bằng chỉ khâu mạch máu không xâm lấn. Phẫu thuật thành công nhưng không có người nào vỗ tay. Vì mọi người vẫn đang còn đắm chìm trong cuộc phẫu thuật vừa rồi, ống dẫn kia trong tay Trần Thương dường như được thổi hồn vào. Điều khiển thế nào cũng được. Thật sự có chút lợi hại mà người nhà họ Hà ở bên ngoài quan sát phẫu thuật cũng sửng sốt, bọn họ đều trừng to mắt nhìn Trần Thương, vị bác sĩ Trần này rõ ràng tuổi đời còn rất trẻ. Vậy mà trình độ so với lão tiên sinh Thọ Vĩ Tường còn lợi hại hơn, đúng là rất giỏi, đúng vậy, thực sự quá trâu bò. Bác sĩ Trần thật tuyệt vời, chúng ta phải cảm ơn bác sĩ Trần thật tốt. Vâng, đó chính là xã hội loài người. Rất thực tế, rất đời thường, chỉ cần có thể chữa khỏi bệnh, anh chính là cái rắm, người khác đều phải dùng khí cầu bọc lại cúng bái cho anh mà. Lúc này, Hách Hút Lượng nghe đám người kia nói xong, cảm thấy như bị chế giễu. Hà Huy nhìn xung quanh, có chút xúc động nhìn Trần Thương, bác sĩ, ca phẫu thuật của tôi thành công rồi. Ông ta cũng không biết đang nói gì. Nhưng nhìn mọi người đều kích động thành như vậy, cũng hiểu được đã xảy ra chuyện gì. Trần Thương gật đầu, còn chưa kịp nói gì, Lương Hùng đã cười nói, lão gia tử, tôi nói cho ông biết, lần phẫu thuật này của ông quá thành công, bác sĩ Trần xử lý cho ông tốt lắm. Ông phải cảm ơn bác sĩ Trần, người ta cho thật tốt, mặc dù Hà Huy xem nhẹ mạng sống, nhưng ông ta cũng không muốn tay mình xảy ra vấn đề gì. Có thể khỏe lại là tốt nhất, nước mắt ông ta kích động tuôn ra. À, ông trời thật sự không đối xử tệ với tôi mà, bác sĩ Trần, thật sự rất cảm ơn cậu, cậu thích tranh gì, khi trở về tôi sẽ lập tức vẽ cho cậu. Trần Thương cười cười, được rồi, chú nghỉ ngơi cho khỏe đi ạ, sau phẫu thuật cũng cần chăm sóc cẩn thận. Nhưng cũng không cần đưa đến phòng giám sát, chỉ cần phòng bệnh bình thường là được. Triệu Nam thật sự là có chút xúc động, anh ta không ngờ bác sĩ Trần ngay cả phẫu thuật can thiệp cũng. Thần kỳ như thế, chuyện này đã không thể dùng sở trường hay thành thạo để diễn tả. Kỹ thuật của Trần Thương hiển nhiên đã vượt ra ngoài phạm vi này. Ngay cả viện sĩ Thọ Vĩ Tường cũng xử lý không tốt ca phẫu thuật, Trần Thương tiện tay nắm lấy. Thậm chí, phải biết rằng điều Trần Thương nói là một tương lai hoàn toàn mới. Đây là một cái tương lai có thể khiến người khác kinh ngạc đến mức độ nào đây? Sau khi kết thúc phẫu thuật, mọi người chậm chạp rời đi. Thế nhưng đám người bọn họ cũng không nói thêm câu nào thừa thải. Không đợi mọi người rời đi, Hách Húc Lượng đã vội vã chạy vào trong phòng mổ. Vẻ mặt anh ta có chút kỳ lạ. Anh ta nhìn Trần Thương và Thọ Vĩ Tường. Nhìn không được nói với mọi người, hy vọng mọi người có thể giữ bí mật chi tiết ca phẫu thuật hôm nay. Đây dù sao cũng là một hạng mục nghiên cứu khoa học của bác sĩ Trần và viện sĩ Thọ, rất có thể ảnh hưởng đến việc can thiệp phát triển quy hoạch của quốc gia trong năm tới. Hy vọng mọi người nhận thức được tính nghiêm trọng, không đem chuyện này tuyên truyền và tiết lộ ra bên ngoài. Mọi người nghe Hách Húc Lượng nói, đều liên tục gật đầu. Mọi người ở với Trần Thương một thời gian dài, đều hiểu được điểm này. Bởi vì bác sĩ Trần thỉnh thoảng sẽ phát hiện ra một chuyện đáng kinh ngạc. Mặc dù không thể nói đã chết lặng, nhưng mọi người cũng không sử dụng nó như một cái cớ để khoác lác khoe khoang. Trần Thương cười cười, không nói gì. Một ý tưởng là rất quan trọng. Nhưng, điều quan trọng nhất là kiểm soát chi tiết và thiết kế phẫu thuật của riêng mình. Khoa học và kỹ thuật có dẫn đầu, từ đầu đến cuối vẫn là vì con người mà phục vụ. Có Trần Thương gia nhập hay không, chênh lệch là rất lớn. Cho nên, anh cũng không quá lo lắng. Thọ Vĩ Tường lão tiên sinh cũng cười cười. Sự phát triển của y học hoặc khoa học, nếu thực sự đơn giản như vậy thì tốt rồi. Ông biết rõ. Ý tưởng và dự án này, không có Trần Thương làm kỹ sư trưởng hoặc chỉ đạo, cũng có thể thành công, nhưng sẽ mất rất nhiều thời gian. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, thái độ làm việc nghiêm túc cẩn thận này của Hách Húc Lượng vẫn làm cho người ta cực kỳ hài lòng. Nghiên cứu khoa học đòi hỏi sự nghiêm túc. Mọi người nhao nhao gật đầu, đứng dậy rời đi, bọn họ biết, bác sĩ Trần và viện sĩ Thọ Vĩ Tường có chuyện muốn nói với nhau. Sau khi đợi một đám người rời đi xong, y tá trưởng cho người dọn sạch sẽ phòng mổ, rồi cũng ra ngoài. Chỉ còn lại Trần Thương và Thọ Vĩ Tường, Lương Hùng, Triệu Nam và Hách Húc Lượng. Có khi, phòng mổ chính là nơi yên tĩnh nhất. Không cần lo lắng tai vách mạch rừng, ở bên trong nói chuyện phiếm cũng đáng tin cậy nhất, không cần lo lắng truyền ra bên ngoài. Lúc này, cuối cùng Triệu Nam cũng có cơ hội hỏi Trần Thương, bác sĩ Trần. Sao cậu làm được? Theo suy nghĩ ban đầu của cậu, ca phẫu thuật sẽ rất khó khăn, cần phải suy xét đến rất nhiều yếu tố. Ví dụ như góc độ mạch máu, tốc độ lưu thông máu, sự phù hợp của ống dẫn. Những thứ đó. Đối với vấn đề này, Lương Hùng và Thọ Vĩ Tường cũng rất muốn biết. Trần Thương thấy vậy, không nhịn được bật cười. Bởi vì tôi sớm đã nghiên cứu cái này rất lâu rồi. Phẫu thuật can thiệp khai thông tác động mạch quả thật tôi đã nghiên cứu được một khoảng thời gian. Hơn nữa, phương pháp này còn có kỹ xảo. Một câu của Trần Thương trực tiếp khơi gợi lên sự tò mò của mọi người, quả nhiên là có kỹ xảo. Triệu Nam lập tức vui mừng. Vừa rồi anh ta xấu hổ hỏi, không nghĩ đến lại thật sự có, là kỹ xảo gì? Trần Thương thấy ánh mắt ba người lồi lên như cường giáp, liền cười nói, kỹ xảo khai thông thọ thì câu nói của Trần Thương trực tiếp khiến mọi người đứng hình.